Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thất huyết đồng. 1. Quyển thứ 2 Cốc Vũ. Quyển 2 tên, Cốc Vũ, CVT, tiết khí vũ cốc là tiết cuối cùng của mùa xuân đánh dấu thời điểm đất trời bắt đầu có sự thay đổi. Giao mùa từ mùa xuân sang mùa hè. Đây là lúc thời tiết không còn những cái giá lạnh mà sẽ cảm nhận được nắng ấm khi trời chớm hạ. Ngoài ra những trận mưa rào trong tiết Cốc Vũ như tạo nên một nguồn sống mới cho vạn vật. Cây cối đặc biệt là mùa màng lúa, ngũ cốc và các loại hoa màu. Vào tiết Cốc Vũ con người sẽ cảm nhận được dệt trong sự thay đổi của đất trời là ngày dài đêm ngắn. Sự thay đổi diễn ra từ từ để con người kịp thích nghi với điều kiện và nhịp độ sống. Tháng 8, tiết Sử Thử, bầu trời mặt trời thiêu đốt. Mặc dù vẫn như cũ đem tự thân nhiệt độ cơ thể tùy ý dung nhập trong gió. Mượn nhờ gió lưu động, dùng nóng bức tràn ngập đại địa. Có thể theo lấy tiết khí biến hóa. Nóng ý không thể tránh khỏi đến hồi cuối. Cuối cùng, nó chỉ có thể tại trên bầu trời. Bất đắc dĩ nhìn đại địa. Chờ đợi hồng nhạn đến. Chờ đợi huyền điểu về. Chờ đợi kế tiếp tiết khí bạch lộ xuất hiện. Nhưng so sánh tại đại chỗ đám người bên trên, thái dương vị trí, khiến cho nó có thể ở đây đợi bên trong. Rõ ràng hơn thấy rõ ràng tòa này bị vô tận hải vây quanh hòn đảo. Toàn bộ Nam Hoàng Châu, trên thực tế chỉ là một hòn đảo. Bộ dáng của nó là một cái lệch hình bầu dục, trong đó bị một đầu tựa như ngọa long tung hoành Nam Bắc hạo hãn dãy núi. Chờ cách Tây Đông, đầu này dãy núi. Tên là Chân Lý Sơn Mạch, dãy núi Tây Bộ trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ Nam Hoàng Châu 7 thành phạm vi. Nơi đó là Nam Hoàng Châu lớn nhất cấm khu, tên là Hoàng Cấm, trong đó tràn ngập âm u rừng cây, mai táng khắp nơi viễn cổ di tích, hàng năm sương mù lượn lờ, dị thú đông đảo, quỷ dị vô số, dị chất cực kỳ nồng đậm, còn như dãy núi Đông Bộ, chiếm cứ toàn bộ Nam Hoàng Châu 3 thành phạm vi chi địa. Mới là nhân tộc nghỉ lại chỗ, mà ở chỗ này, có một vị trí cực đặc thù. Hắn vị trí chi địa đang là Chân Lý Sơn Mạch Bắc Bộ, cùng biển cả giáp giới điểm khởi đầu. Nơi đây Tây liền Hoàng Cấm, Đông dựa vào nhân tộc khu vực, Bắc Bộ là Vô Tận Hải, Nam Bộ thì là lan tràn đến một chỗ khác Chân Lý Sơn Mạch. Loại này hình dạng mặt đất, liền khiến cho chi trở thành toàn bộ Nam Hoàng Châu lớn nhất bến cảng. Ngày bình thường vãng lai cự đại tàu hàng nối liền không dứt. Có đến từ bốn phía cái khác hòn đảo Thương Mẫu. Cũng có thì là đến từ vọng cổ đại lục. Làm là đặc biệt như vậy lại trọng yếu chiến lược chi địa. Tự nhiên không phải tầm thường thế lực có thể nắm giữ. Mà nơi đây, liền là thất huyết đồng sơn môn chỗ. Từ xa nhìn lại, bến cảng chỗ thành trì chia làm 7 cái đại khu vực. Bến cảng chỉ là một cái trong số đó. Cái này 7 cái khu tạo thành thành trì. Hạo hãn kinh người. Có thể xưng hùng thành. Cái này liền là thất huyết đồng chủ thành. Mà tại hắn bên cạnh. Còn có Chân Lý Sơn Mạch Bắc Bộ cuối cùng 7 ngọn núi. Mỗi lần một ngọn núi đỉnh đều có trăm trượng lớn nhỏ cự hình con mắt pho tượng. Màu sắc khác nhau. Nhưng đều lộ ra lăng lệ. Vô luận ban ngày hay là đêm tối. Chói mắt chi mũi nhọn vĩnh không tiêu tán, hình thành đại trận, bao phủ bát phương, cái này 7 con mắt lớn, nhìn xuống đại địa, như cự thú chi đồng, mang theo xâm nhiên cùng băng lãnh, dùng tất cả mọi người nhìn thấy sau, đều sẽ tâm thần chấn động, đây cũng là thất huyết đồng danh tự tồn tại, bến cảng chỗ chủ thành, tính cả cái này 7 ngọn núi, liền là thất huyết đồng sơn môn toàn cảnh. Trong đó tới gần chủ thành đệ thất phong cùng xa xa đệ nhất phong tối cao. Tựa như hai tôn cự nhân sừng sững ở chỗ này. Dùng Nam Hoàng Châu đạo trích cùng rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Dù sao Nam Hoàng Châu bên trong. Liền xem như nhân tộc cư trú ba thành khu vực. Cũng là tồn tại lớn lao hung hiểm. Hoang dã tràn ngập dị chất. Ẩn núp lấy các loại dị thú cùng bỏ mạng hung đồ. Dị thú mặc dù không bằng cấm khu hung mãnh. Nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, rời đi thành trì, một khi gặp được, thường thường cũng ý nghĩa nguy cơ sinh tử, nhất là gặp được bỏ mạng hạng người. tại không có quá nhiều trật tự hoang dã, sợ là so tử vong còn thê thảm hơn. Sở dĩ, một cái có thể cư trú thành trì, đối với tuyệt đại đa số nhân tộc tới nói, tha thiết ước mơ, mà thất huyết đồng chủ thành, tại toàn bộ Nam Hoàng Châu đều mang theo danh tiếng, không chỉ là bởi vì phồn hoa, càng bởi vì thất huyết đồng trận pháp bao phủ bên trong, có thể cực lớn trình độ cách ly dị chất, khiến người tuổi thọ trên phạm vi lớn vượt qua ngoại giới. Thế là có thể đi vào thất huyết đồng, là quá nhiều người mộng tưởng, vô số người khát vọng đến, vô số người tại tới sau không muốn rời đi. Tựa hồ ở chỗ này bọn hắn có thể truy tìm mộng tưởng. Chỉ là, thất huyết đồng chủ thành quy tắc, cực kỳ tàn khốc, tựa như một đầu vô hình tiên tử, quất vào mỗi một cái đến chi trên thân thể người. Cái này tiên tử danh tự, gọi là, thích giả sinh tồn. Giờ phút này, tại thất huyết đồng bến cảng chủ thành bên trong, khu vực trung tâm, ba tòa cự đại truyền tống trận đang không ngừng lấp lánh quang mang. Bọn chúng thành xếp theo hình tam giác sắp xếp, người tới nối liền không dứt. Trong đó đệ tam cái truyền tống trận bên trong, theo lấy quang mang lấp lóe, thân ảnh của một thiếu niên, từ trong hiển lộ, thiếu niên nửa người trên màu đậm áo da, phủ rộng lớn quần, ống quần bị dây cỏ trói lấy, tràn ngập hong khô vết máu, tóc rất loạn, trên mặt cũng là bẩn thỉu, nhưng con mắt dị thường sáng ngời, tựa như tinh thần, mới vừa xuất hiện. Hắn liền nghe đến rộn rộn ràng ràng ầm ĩ cùng tiếng sóng biển. Càng có nóng bức ẩm ướt gió phất qua toàn thân, để hắn cảm thấy sền sệt. Đây hết thảy, hóa thành nồng đậm cảm giác xa lạ. Hiển hiện thiếu niên thể xác tinh thần. Thiếu niên, chính là từ Lộc Giác Thành truyền đưa tới Hứa Thanh. Tới rồi sao? Hứa Thanh tại cái này truyền tống sau, đầu có chút căng đau. Giờ phút này xoa lấy mi tâm, không có tại trên trận pháp ở lâu. Bước nhanh đi ra lúc, hắn ngẩng đầu quét hướng bốn phía. Nơi đây hết thảy, ngay ngắn trật tự, đại lượng thân xuyên áo giáp màu đen thị vệ, tuần tra trấn thủ, mỗi một cái bên ngoài truyền tống trận, đều có một hàng dài đội ngũ. Trong đó muôn hình muôn vẻ, có nam có nữ, rộn rộn ràng ràng bên trong bao lớn tiểu khỏa, lẫn nhau lít nha lít nhít đồng thời. Còn có đội xe cũng ở trong đó. Bọn hắn đều là truyền tống đến chi nhân. Mỗi một cái trên mặt, đều mang theo nghĩ cư trú tòa thành trì này khát vọng. Mà hiển nhiên tới đây truyền tống phí tổn không thấp. Sở dĩ bọn hắn trong thần sắc khát vọng chi ý, mãnh liệt hơn, đảo qua một vòng, Hứa Thanh thu hồi mục quang, theo lấy ra ngoài đám người, hướng lấy ngoại giới đi đến. Nơi này truyền tống trận cùng Lộc Giác Thành không giống. Rời đi cần khảo hạch, tại cái này xếp hàng khảo hạch bên trong, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía, nơi này xa xa, có thể nhìn thấy đen nhánh biển cả, mà tại một chỗ khác dãy núi chỗ, dưới trời chiều, có bảy ngọn núi cực kỳ rõ ràng, nhất là phía trên bảy cái cự nhãn pho tượng, tràn ra ba động phảng phất có thể liên tiếp thương khung, dùng bầu trời tại kia bảy ngọn núi khu vực. Tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, tầng mây vờn quanh, ẩn ẩn tựa như tồn tại cái gì cự đại hung thú. Du tẩu bên trong lộ ra phượng mao lân giác, lộ ra một cỗ chấn nhiếp bát phương thần thánh chi ý. Một màn này, để Hứa Thanh tâm thần chấn động, cho đến xếp tại hắn tiền phương chi nhân thẩm tra qua sau. Cầm lấy phát ra ngọc giản rời đi, đến phiên hắn nơi này lúc. Hứa Thanh mới thở sâu, thu hồi mục quang, đưa ra lộ dẫn, cùng trả lời tới đây chuyện gì. Tại Hứa Thanh tiền phương, có một tấm bàn trà sau ngồi lấy hai người, một nam một nữ, nam rất là tuấn mỹ, người mặc trường bào màu xám, giờ phút này bế lấy mắt, tựa như đang nghỉ ngơi, nhưng trên người linh năng ba động rất mạnh, nữ đồng dạng đạo bào màu xám, tuổi tác không lớn. 18-19 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng nõn, con mắt rất có thần, như tinh quang, rất dễ dàng để cho người ta đắm chìm trong bên trong không thể tự kềm chế. Đối Hứa Thanh mở miệng, liền là kia nữ tử, nàng ngẩng đầu mạch nhiên quét mắt Hứa Thanh, không để ý Hứa Thanh trên thân cùng trên mặt dơ bẩn. Hiển nhiên như Hứa Thanh dạng này thập hoang dã, nàng ở chỗ này xem gặp quá nhiều. Giờ phút này lời nói ở giữa, nàng tiện tay xuất ra một cái ngọc giản, tựa như đang chờ đợi trả lời cũng ghi chép. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái trên người đối phương linh năng ba động. Cái này ba động không mạnh, có thể không biết vì cái gì mang cho hắn cảm giác nguy hiểm lại rất rõ ràng. Nhưng hắn cân nhắc thoáng cái, cảm thấy nếu thật là sinh tử quyết đấu, chính mình có nắm chắc đem đối phương chém giết. Thế là bình tĩnh theo trong túi ra xuất ra viên kia lệnh bài. Đưa đi qua, nữ tử trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cầm qua lệnh bài kiểm tra một chút, đưa hồi trở lại Hứa Thanh lúc thần sắc không lạnh lùng đến đâu. Mà là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nguyên lai là muốn bái nhập tông môn sư đệ. Chúc ngươi tại thất huyết đồng, vui sướng, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.